Con rể là thần y, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì chủ trì hội nghị kim, ngài đây là có ý gì vậy? Vì sao lại là Lâm Thần thắng chứ? Có thể nói cho tôi một cái lý do được không? Sau khi nghe được những câu này, trên mặt của Trương Thế Hữu lập tức hiện ra vẻ không vui. Ngữ âm rung động vì khi bị người kiểm tra phát ra ngữ âm, âm thanh bắt nguồn từ thanh quản, dọc theo khí quản, phế quản, túi phổi, truyền đến thành ngực để cộng hưởng rung động, để bàn tay của người kiểm tra chạm vào. Bởi vì bị tay của người kiểm tra chạm vào, do đó sức mạnh và điểm yếu chính trong số đó chủ yếu phụ thuộc vào khí quan và phế quản. Kim Kiệt cười cười, người có mặt ở đây đều là bác sĩ của tỉnh Kim Xuyên, cho nên anh ta cũng không có gì phải giấu giếm, có thể chia sẻ một ít kiến thức của bản thân, cũng nguyện ý đem tất cả lời đều nói ra. Chuyện này lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ nói chúng ta không thể là bởi vì viêm phế quản mãn tính gây ra sao? Trương Thế Hữu đỏ mặt lên, không chịu thua, nói. Đương nhiên là có khả năng, nhưng mà tất cả những gì tôi nói là thường thấy nhất. Kim Kiệt lắc đầu tiếp tục nói. Mặc dù nói viêm phế quản mãn tính cũng có thể gây ra rung động ngữ âm, nhưng là chỉ có khi tiếp cận phế nang mới có thể xuất hiện vấn đề này, mà nếu như là viêm phổi thùy thì 100% có thể gây ra rung động ngữ âm. Kim Kiệt nói một cách chắc chắn, những kiến thức này là năm đó khi anh ta bồi dưỡng ở Đế Đô, học được từ một vị danh y của Đế Đô lúc đó. Lúc đó, vị danh y này đã từng nói âm thanh bình thường, lúc học tập bởi vì không chú ý, không nghiêm túc chỉ có thể cho rằng rung động ngữ âm là vấn đề của phế quản, đương nhiên điều này cũng không thể tính là sai, nhưng trên thực tế, bản chất quan trọng nhất của vấn đề vẫn nằm ở phổi. Sau đó, Kim Kiệt trong sự nghiệp nghiên cứu của mình ở bệnh hơn 10 năm cũng thực sự đã chứng minh được điều này. Từ bên trong vấn đề này, Kim Kiệt cũng nhìn ra được Trương Thế Hữu đơn giản chính là một tên có ánh sáng bề mặt phân quả trứng lừa. Nghĩ đến đây, Kim Kiệt không tự chủ được lắc lắc đầu, trên mặt hiện rõ vài phần bất đắc dĩ. Anh ta bây giờ vẫn là quá sốc nổi rồi. Có điều Lâm Thần đã để lại cho anh ta một ấn tượng sâu đậm. Được rồi, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, những đề bài tiếp theo Kim Kiệt cũng là đưa ra đề bài xảo quyệt, đưa ra câu hỏi là vấn đề gì, người có mặt ở đây nhiều như vậy, vậy mà không có mấy người có thể nghe hiểu được vấn đề, càng không cần nói là có thể trả lời đúng. Cho dù là Trương Thế Hữu, nghe những vấn đề không thể tưởng tượng được đó cũng một đầu sương mù, có chút không biết làm sao. Trương Thế Hữu càng nghe đến đoạn phía sau càng không biết phải làm sao, cũng càng muốn nổi cáu. Đại hội giao lưu lần này, Trương Thế Hữu có thể nói là mất mặt mất đến nhà rồi. Những người có mặt ở đây, ngoại trừ Từ Thái cho rằng đây là chuyện đương nhiên ra, những người còn lại đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thần, không dám tin tỉnh Kim Xuyên vậy mà vẫn có nhân vật như vậy. Thực sự là có chút quá khiến người ta ngạc nhiên rồi. Hơn nữa biểu hiện hôm nay của Lâm Thần, theo Từ Thái thấy thì quả thực chỉ là thao tác thông thường, còn cái tên Trương Thế Hữu ngay cả cái danh là gì cũng chưa từng nghe nói qua, ở trước mặt cậu chủ khoe khoang y thuật đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Nực cười, kết quả cuối cùng như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải vẫn là tự tát vào mặt mình sao? Được rồi, kết thúc phần hỏi đáp. Sau khi Kim Kiệt hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, Lâm Thần tự nhiên trở thành đệ nhất danh không thể nghi ngờ nữa, mấy trăm bác sĩ tinh anh đạt trình độ cao nhất của tỉnh Kim Xuyên có mặt ở đây, giờ khắc này, xem như chính thức quen biết Lâm Thần, người tài giỏi như vậy. Như vậy, bác sĩ Trương, cậu Lâm Thần hiện tại đang thể hiện ra y thuật rõ ràng là người giỏi nhất của tỉnh Kim Xuyên chúng tôi rồi, nếu như có thể tôi thấy anh có phải là nên thông báo giao tiếp với thầy của anh một chút hay không? Thảo luận một chút chuyện bái sư học nghề. Cái này thì, vẻ mặt của Trương Thế Hữu lập tức tối sầm lại, thầy Kim Thiện Vi của anh ta muốn thu nhận học trò không phải là giả, nhưng mà trong lòng Trương Thế Hữu 100 lần cũng không muốn. Chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, thầy tôi muốn thu nhận học trò cũng không thể đơn giản như vậy, chẳng những cần phải khảo sát tri thức tích lũy của học trò, quan trọng nhất là năng lực thực hành trên thực tế, nếu như có thể tôi nghĩ. Trương Thế Hữu còn chưa nói xong, lập tức phía dưới truyền đến một âm thanh mãnh liệt trào phúng. Bác sĩ Trương chết tiệt gì đó, thật không biết xấu hổ, vậy mà có thể nói ra được những lời này. Nói không giữ lời, thật làm mất mặt thầy của chính anh rồi. Bác sĩ Kim sao lại có một học trò như anh cơ chứ, đúng là nực cười, nực cười. Nghe được âm thanh chế giễu ở bên dưới, trên mặt Trương Thế Hữu lại có chút xấu hổ nhưng mà nhìn qua Kim Kiệt ở bên cạnh phát hiện trên mặt người phía sau cũng có chút không vui. Trương Thế Hữu thế nhưng là Kim Kiệt cố gắng hết sức đề nghị nên mới tới đây, bây giờ nếu như Trương Thế Hữu nói không giữ lời, đây không phải là đang vả vào mặt anh ta sao? Được, nếu đã như vậy, vậy tôi bây giờ sẽ gọi điện thoại cho thầy tôi, nhưng tôi chỉ có thể đề xuất cậu, nếu như thầy tôi không đồng ý, vậy thì tôi cũng hết cách. Trương Thế Hữu kiên trì gọi cho Kim Thiện, Thôi bỏ đi, tôi đối với Kim Thiện Vi đó cũng không có hứng thú gì, y thuật của ông ta sao? Lâm Thần nhíu nhíu mày, anh vẫn thật không ngờ rằng thầy của tên nhóc này vậy mà lại là Kim Thiện Vi, sớm biết như vậy thì đã không cần phải phiền phức như này rồi. Anh gọi một cuộc điện thoại không phải là xong rồi sao? Không, nếu tôi đã đồng ý với cậu rồi, tôi là người nói lời giữ lời, đã nói là phải làm. Trương Thế Hữu thẳng thắn kiên quyết, không nghe theo, không bỏ qua nói. Ha ha, tùy anh, có điều tôi tuyệt đối không thể trở thành học trò của Kim Thiện Vi đâu. Lâm Thần lắc đầu nói. Sao chứ, lẽ nào nói thầy của tôi còn không thể làm thầy của cậu nữa? Hay là cậu sợ mất mặt, không nguyện ý làm đàn em của tôi? Ha ha ha, thật là nực cười. Sau khi đánh giá trên dưới Lâm Thần một chút, trên mặt của Trương Thế Hữu lập tức có vài phần giễu cợt. Anh ta đột nhiên cảm thấy, hình như sau này có một tiểu đàn em như vậy không tệ nhỉ? Alo, có chuyện gì? Sau khi cuộc gọi của Trương Thế Hữu đã được kết nối, giọng của Kim Thiện Vi cũng phát ra từ đầu dây bên kia. Chào thầy, tôi ở tỉnh Kim Xuyên đã tìm được cho ngài một học trò, người này rất trẻ tuổi, y thuật cũng không tồi, ngài có hứng thú không vậy? Trương Thế Hữu nịnh nọt nói. Thế sao, vậy thì tốt, Kim Thiện Vi gật đầu, đối với người học trò Trương Thế Hữu này, anh ta cũng không có quá nhiều thiện cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, nguyên nhân động cơ Trương Thế Hữu bái sư học nghệ lúc đó cũng không đơn giản, hơn nữa trong số mấy người học trò của Kim Thiện Vi thì Trương Thế Hữu là người học tập kém nhất. Người này tên là gì? Là người ở nơi nào của tỉnh Kim Xuyên? Cậu điều tra qua chưa? Nhưng, Kim Thiện Vi cũng không có ý định từ bỏ, lúc thầy Lâm Thần của anh ta thu nhận anh ta cũng là một cơ duyên tình cờ. Có lẽ lần này cũng là một cái cơ hội ngẫu nhiên, có thể để bản thân thu nhận được một người học trò tốt thì sao? Cách chương.